Khinh Ngữ, chương 28, góc truyện audio.com. Lâm Khinh Ngữ chăm chú nhìn theo bóng Tô Dật An ra khỏi cổng trường. Vốn rất tự nhiên, nhưng cô phát hiện xung quanh mình thỉnh thoảng có vài ánh mắt quỷ dị quay lại nhìn. Lâm Khinh Ngữ đột nhiên hoàn hồn. Đúng là, hiện tại cô đường đường chính chính là một người đàn ông tuấn tú lịch sự nha. Một người đàn ông đứng trên đường nắm tay một người đàn ông khác. Lại đang ở một nơi văn hóa như cổng trường đại học là có ý nghĩa gì? Lâm Khinh Ngữ dùng đầu ngón chân cũng có thể hiểu được. Trong lúc này, cô cảm thấy lòng bàn tay mình đổ đầy mồ hôi, làm cho cô muốn rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Tô Dật An. Nhưng quay đầu lại thấy những ánh mắt quỷ dị đang nhìn chằm chằm Tô Dật An. Lại cảm thấy rút tay ra có phần quá tàn nhẫn. Tô Dật An, cô nói, nếu không tôi đưa anh ra đến phần đường dành cho người khiếm thị. Như vậy mọi người sẽ nghĩ tôi chỉ dắt một người mù. Sẽ không dùng ánh mắt quỷ dị để nhìn tôi. Mà Tô Dật An chỉ lạnh nhạt đáp lại. Dưới lầu ký túc xá có phần đường dành cho người khiếm thị sao? Lâm Khinh Ngữ quay đầu nhìn thoáng qua. Không có, vì thế Tô Dật An không chút do dự liền chào phúng. Cô không mang chụp mắt cũng mù sao? Lâm Khinh Ngữ thở dài. Không khỏi cảm khái nói. Vào lúc này lại cảm thấy thật ra làm nữ sinh cũng rất tốt. Những lời này còn chưa dứt, Tô Dật An bỗng nhiên dừng bước, giọng điệu vi diệu đáp lại một câu. Đúng vậy, sau đó Lâm Khinh Ngữ cũng dừng bước. Cô, vừa rồi có phải cô đã không cẩn thận nói ra một câu kinh khủng gì rồi? Cô kinh hoàng bỏ tay Tô Dật An ra, sau đó sờ sờ lên ngực và mặt của mình, sợ mình đột nhiên biến trở về làm phụ nữ. Mỏ mẫm xong, phát hiện ngực mình vẫn bình thường. Dưới cằm râu chưa cạo vẫn còn, cô mới thoáng yên tâm. Sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Dật An, chỉ thấy Tô Dật An đã kéo chụp mắt lên một chút. Cũng đang nhìn cô, sau khi nhìn thấy Lâm Khinh Ngữ không có gì biến hóa. Tô Dật An lại cảm thấy không thú vị kéo chụp mắt xuống. Tiếp tục đi, không lãm nhãm nữa, Lâm Khinh Ngữ vẫn chưa hoàn hồn. Chỉ cảm thấy mình ở trước mặt Tô Dật An, thật sự là thời thời khắc khắc cũng không thể thả lỏng được. Kế tiếp một đường trở về, ngoại trừ Tô Dật An chỉ đường, Lâm Khinh Ngữ cũng không nói với anh một câu nào. Mãi đến khi đưa Tô Dật An lên đến phòng trọ, Tô Dật An mở cửa vào phòng, Lâm Khinh Ngữ mới mở miệng nói lời từ giã với anh. Đến rồi, tôi về đây, một mình cô đi về. Nếu không thì sao, nếu không thì anh lại đưa cô về ký túc xá, sau đó cô lại tiễn anh về nhà trọ, cứ như vậy đưa tiễn tiễn không ngừng không nghỉ tiêu sái trải qua một buổi tối sao? Tô Dật An im lặng trong chốc lát, bình tĩnh nói, ở lại đi, trong nhận thức của Lâm Khinh Ngữ, mặc kệ là ở ngoài đời hay đang diễn kịch, chỉ cần xuất hiện bốn chữ này, nhất định sẽ phát sinh cùng chung một chuyện. Vì thế Lâm Khinh Ngữ lùi một bước, dùng ánh mắt hoài nghi hoảng sợ như một con nai nhìn Tô Dật An. Mà Tô Dật An đối diện với ánh mắt này của cô nhíu nhíu mày. Cô suy nghĩ cái gì? Giọng điệu anh ghét bỏ. Đơn thuần chỉ là nhìn về góc độ an toàn mà suy xét. Anh nói xong, để mặc Lâm Khinh Ngữ ngoài cửa. Tùy Lâm Khinh Ngữ có vào hay không? Nếu cô chết. Không biết thế giới này sẽ phát sinh ra chuyện gì? À, Lâm Khinh Ngữ đã hiểu. Thì ra là thề, Tô Dật An chỉ sợ cô chết đi. Sẽ ảnh hưởng đến trật tự ở thế giới này. Sau đó sẽ ảnh hưởng đến anh. Nghĩ như thế, Lâm Khinh Ngữ cảm thấy tâm yên tĩnh trở lại. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, còn có một cảm giác. Không hiểu được, không cách nào nghĩ ra. Mất mát, Lâm Khinh Ngữ xoa xoa ngực. Áp chế cảm giác không thoải mái quỷ dị kia, cô có phần muốn chạy, nhưng nhìn ra ngoài tuyết còn đang rơi rất nhiều, trời thì rất tối, Lâm Khinh Ngữ bước chân vào cửa, bước vào nơi riêng tư của Tô Dật An, Tô Dật An này nhất định là biết cô không dám một mình trở về. Sớm biết trước cô sẽ không mềm lòng, không tiện anh về nhà, hiện tại không biết phải làm thế nào, từ từ, nói như vậy. Tô Dật An cũng vì nghĩ đến an toàn của cô, lúc cô xuống lầu lần nữa, Tô Dật An cũng đã nghĩ đến cô không thể trở về ký túc xá một mình. Hôm nay không có ai nên cô mới tìm anh, mà anh thì không thể nào đưa cô trở về. Cho nên lúc Tô Dật An chấp nhận cô đưa anh về, cũng sẽ nghĩ tới đêm nay muốn giữ cô lại nhà trọ. Anh là có mưu đồ giữ cô ở lại. Lâm Khinh Ngữ hiểu ra mọi chuyện, nhìn Tô Dật An cầm khăn mặt và đồ dùng đang đi đến trước mặt cô. Không tự chủ nuốt từng ngụm nước bọt, trong lòng như có một âm thanh vang vọng nhìn Tô Dật An càng lúc càng đến gần mình. Anh ta đến gần mình, anh ta muốn làm gì? Sao anh ta lại ở bên cạnh mình? Trời ơi, anh ta vươn tay ra rồi, anh ta chạm vào mình rồi. Anh ta, chấm, đợi một chút, Lâm Khinh Ngữ nhịn không được hô lên. Cùng lúc đó, phía sau cô truyền đến tiếng đóng cửa rầm. Cánh tay Tô Dật An duỗi qua khỏi người cô. Đóng cửa lại, Tô Dật An đứng trước mặt cô. Nói như trần thuật, vào nhà phải đóng cửa. Buổi tối phải khóa trái cửa lại. Anh nói xong, sau một tiếng cạch cửa được khóa lại. Tô Dật An đem đồ trong tay đưa cho Lâm Khinh Ngữ rồi lui hai bước. Ung tay, ung dung nhìn chằm chằm cô. Vừa rồi cô nói chờ. Chờ cái gì? Chờ, đúng vậy. Cô kêu từ từ làm cái gì? Muốn hét cũng phải là không được. Chờ cái gì? Chờ cô chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Lâm Khinh Ngữ cúi đầu cắn răng. Nội tâm cuồn cuộn tự châm chọc mình. Cô xấu hổ không thôi. Không để ý ngẩng đầu. Lại thấy Tô Dật An vốn đang đứng trước mặt cô. Phút chốc đã quay lưng đi vào trong nhà, nhưng chỉ là trong nháy mắt lúc anh quay người. Giống như ảo giác, Lâm Khinh Ngữ thấy khóe miệng Tô Dật An có gợi lên độ cong. Anh giống như, đang cười, con mẹ nó, anh ta quả nhiên cười nhạo cô. Lâm Khinh Ngữ cũng chỉ biết cắn răng, bước vào phòng khách của anh. Phòng trọ của anh không rộng lắm, màu sắc lạnh nhạt, phong cách ngắn gọn đơn giản. Giỏi giang sắc bén, giống như tác phong của anh. Lần đầu tiên Lâm Khinh Ngữ đi vào không gian cá nhân của một người đàn ông không có quan hệ gia đình. Cô ngầm đánh giá, Tô Dật An phút chốc quay lại ôm một cái thảm lông ném lên sofa. Cô ngủ ở sofa, cô biết, người như Tô Dật An là không thể nói chuyện. Vì thế Lâm Khinh Ngữ thành thật thật ngồi xuống sofa. Tô Dật An nói với cô làm sao chỉnh nhiệt độ trong phòng. Lại đưa cô remote TV, nhưng bỏ lại một câu. Không việc gì không nên xem TV. Tránh hoảng sợ, Lâm Khinh Ngữ cầm remote chỉ nghĩ đem nó ném lên mặt Tô Dật An. Không cho xem TV thì đưa remote làm gì? Mua TV làm gì? Tô giáo sư tiền lương của anh rất nhiều nên khoe khoang sao? Lâm Khinh Ngữ châm chọc anh. Tô Dật An chỉ nhàn nhạt liếc Lâm Khinh Ngữ, thói quen, từ nhỏ bà nội đã đãi khách như vậy, từ nhỏ trong nhà đã có tivi, cho nên là thói quen của anh. Lâm Khinh Ngữ, Tô Dật An giống như đang dạy cho học trò, nói với cô quy định gì đó trong nhà, sau đó nói với cô, tùy ý ngồi, anh liền đi tắm, nhưng sau khi Lâm Khinh Ngữ nghe Tô Dật An nói xong, cũng chỉ dám ngồi trên ghế. Có lẽ ngồi lâu nhàm chán, Lâm Khinh Ngữ liền đứng lên nhìn một vòng phòng trọ của anh. Ánh mắt không tự chủ nhìn trên bàn học trong phòng ngủ của anh có một cái bình thủy tinh. Sau đó Lâm Khinh Ngữ ngây người, bình thủy tinh kia hình như có phần quen mắt. Lâm Khinh Ngữ tò mò đi vào phòng, không đụng đến những vật khác, lập tức đi đến trước bàn học của Tô Dật An, ngồi xuống, cẩn thận đánh giá bình thủy tinh trên bàn học. Bên trong có rất nhiều ngôi sao giấy, bởi vì nhiều năm, trên mỗi cánh sao đều có vết ố vàng, hình như là, lễ vật trước đây cô tặng cho Tô Dật An lúc sắp chia tay. Lâm Khinh Ngữ giật mình nhớ tới trước đây, có một lần sau một đêm tuyết rơi rất lớn, sáng hôm sau cô đến đón Tô Dật An đến trường, tinh thần của Tô Dật An không tốt, ngay cả thức ăn sáng cũng không ăn, ở trên đường Lâm Khinh Ngữ hỏi anh. Anh liền vươn tay, có phần rụt rè nắm lấy tay Lâm Khinh Ngữ, từ phía sau ôm lấy cô, tham lam ỉ lại vào cô. Khinh Ngữ, anh nói, tối qua tuyết rơi, nhưng cậu không có ở đây. Đúng vậy nha, tuyết rơi vào buổi tối. Sao cô có thể ở đây? Cô cũng không thể ở nhà của Tô Dật An. cũng ngày hôm đó lúc ở trường học, Lâm Khinh Ngữ dạy cho Tô Dật An gấp sao, để cho anh mang về nhà. Cô nói với anh, Tô Dật An, cậu xem, có sao buổi tối sẽ không có tuyết rơi, bầu trời có sao, sẽ không có tuyết, về sau mỗi ngày tôi sẽ gấp sao cho cậu. Lâm Khinh Ngữ thất thần cầm bình sao, trong lòng không khỏi cảm khái, những kỷ niệm này bọn họ quên đi rất nhiều, nếu không phải có những thứ này, căn bản cô không nhớ gì cả. Trước đây cô đối với Tô Dật An đúng thật là hết sức hòa nhã. Bình thủy tinh trong tay đột nhiên bị lấy đi, Lâm Khinh Ngữ giật mình hoàn hồn, quay người lại, thấy Tô Dật An mặc áo choàng tắm, trên người anh còn tản ra hơi nóng ẩm ướt, khiến cho không khí xung quanh hai người có vẻ ái muội. Nhưng thần thái của Tô Dật An không chút nào có dấu hiệu ái muội. Anh chỉ cầm trong tay bình thủy tinh nhẹ nhàng để lại trên bàn. Cũng không trách Lâm Khinh Ngữ tự tiện vào phòng anh, thản nhiên nói, đi tắm rồi ngủ, pa. Lâm Khinh Ngữ tắm rửa, mặc áo ngủ mà Tô Dật An chuẩn bị cho cô, đứng trước gương trong phòng tắm khoa tay múa chân, đồ ngủ này hình như là của Tô Dật An, mặc trên người cô, tuy cũng là đàn ông, nhưng có vẻ hơi rộng, hình như Tô Dật An cao hơn một chút. Lâm Khinh Ngữ vừa lau đầu vừa ra khỏi phòng tắm. Phòng tắm ở trong phòng ngủ của Tô Dật An, cô thấy Tô Dật An đang ngồi trước máy tính không biết xem cái gì. Đang lau đầu, lại nghe thấy điện thoại di động của mình ngoài phòng khách vang lên. Cô chạy ra nghe điện thoại, là Chu Hưng, Lâm Thành Vũ, cậu vẫn còn bên ngoài sao? Lâm Khinh Ngữ sửng sốt, thầm nghĩ không xong rồi. Cô hơi dừng một chút rồi nói, đúng vậy, phía bên thầy giáo tôi đã xử lý rồi. Cậu đang ở đâu? Tôi đến tìm cậu, tôi đang ở nhà của Tô Dật An. Những lời này nói ra hình như không ổn. Đúng lúc Lâm Khinh Ngữ ngừng câu chuyện, cô liếc nhìn về phòng ngủ. Tô Dật An cũng chuyển qua ngồi trên ghế dựa, từ phòng ngủ nhìn chằm chằm cô. Lâm Khinh Ngữ hết sức do dự, đột nhiên cô cảm thấy bối rối. Nhất thời đầu óc choáng váng, điện thoại cũng suýt cầm không nổi. Lâm Khinh Ngữ run run. Lại nhìn thấy Tô Dật An từ trong phòng ngủ đi ra. Cô cảm giác cổ tay mình bị Tô Dật An nắm lấy. Tô Dật An nhíu mày hỏi cô, Lâm Khinh Ngữ, thời gian tiếp theo, cô chỉ cảm thấy Tô Dật An đột nhiên trở nên cao lớn. Nửa người dưới của cô chợt lạnh, quần ngủ Tô Dật An đưa cho cô rơi xuống đất. Cô nhìn xuống, lại thấy ngực mình, từ từ, nhô lên, cô, đại não Lâm Khinh Ngữ chấn động. Giật mình một cái, bối rối đột nhiên biến mất, cô bước ra một bước, lại vướng quần ngủ trên mặt đất trượt chân, ngã nhào xuống, nhưng cô lại giống như không biết đau, té chạy vào phòng tắm, sau đó thấy mặt mình, ngực mình, eo mình, còn có chân, cứ nhiên vừa rồi trong nháy mắt mê muội một lần nữa biến trở về. Phụ, nữ, rồi, cách chương.